Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 191 thông chi, di động bị lão sư tịch thu, cái này cuối tuần đổi mới đã không có, hiện tại mượn đồng học di động đã phát một cái thông chi. Đau lòng đến vô pháp hô hấp, phòng trừng về sau sẽ trở thành lão sư trọng điểm chú ý đối tượng. Mặt khác, ta hiện tại ở đề cử trong lúc, ta đoạn càng nói, về sau liền không còn có đề cử vị, cho nên từ hôm nay trở đi hệ thống nam thần sẽ có cái dạng nào thành tích chỉ bằng đại gia duy. Chỉ, hết chương.